Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, Đan Dược Viện. Đan Dược Viện, không hổ là siêu phàm giới lớn nhất chợ giao dịch chỗ. Nơi này chỉ là đan dược, thảo dược giao dịch lầu các liền khoảng chừng 36 tòa nhà. Mỗi một nhà còn phân 3 tầng. Mỗi một tầng trận bày ra lượng lớn đan dược, thảo dược, đủ loại kiểu dáng đều có, đồng thời cũng đối linh yêu tộc, dị tộc chờ những sinh linh này mở ra. Chỉ cần có đầy đủ huyền linh thạch, thánh thạch, đều có thể đến nơi đây mua sắm đan dược, thảo dược, có không ít linh yêu tộc, dị tộc đều sẽ thường xuyên đến nơi đây trắng trợn mua sắm đan dược. Bọn hắn cũng sẽ cho đan dược viện bán ra một chút thảo dược. Giữa song phương có quan hệ hợp tác, ở chỗ này cũng không có cái gì thiên kiến bè phái. Cũng không có chủng tộc khác nhau. Chỉ cần có tiền, liền có thể ở chỗ này trắng trợn tiêu xài. Dương Vũ càng tò mò hơn là những thuốc kia ruộng đến cùng là thế nào làm. Hắn cũng nghĩ mình có được một mảnh dược điền. Hắn truyền cho mẫu thân hắn. Chủng tiên quyết, kỳ thật chính là một môn có thể trồng thảo dược tiên quyết. Một bên trồng thảo dược, một bên tăng cao tu vi, đồng thời còn có thể điều chỉnh thân thể, dưỡng thành một bộ tiên khu. Đối với giống mẫu thân hắn ôn nhu như vậy nữ tử tới nói không có gì thích hợp bằng. Túy lão đầu cũng không để ý hướng Dương Vũ giới thiệu nơi này dược điền thảo dược đại bộ phận đều là cấy ghép mà đến. Lại để cho dược nông tới chiếu cố, còn có trận pháp gia trì, mới có thể để bọn chúng trưởng thành. Muốn bồi dưỡng dược điền, còn cần thượng đẳng thổ nhưỡng. Không phải không biết ngày tháng năm nào mới có thể bồi dưỡng được cao cấp thảo dược. Dương Vũ biết đây không phải một sớm một chiều liền có thể hình thành việc. Đem những lời này ghi tạc trong lòng, chờ ngày sau có thích hợp thời cơ lại đi thao tác. Đan dược viện hết thảy có 36 tòa nhà dược các. Mỗi một nhà dược các đều có một vị các lão đang phụ trách. Mỗi một vị các lão chí ít đều là đỉnh cấp tiểu thánh dược sư. Trong đó có 6 tòa nhà bán là thánh đan, thánh dược, từ thánh trưởng lão tọa trấn. Ta hô một cái thị nữ đến bồi ngươi tùy ý đi dạo chơi. Chờ ngươi đi dạo xong. Lại đến thứ 36 tòa nhà viện tử đến, ta ở bên kia chờ ngươi. Túy lão đầu giới thiệu một tiếng, đem một tư sắc thượng giai nữ tử kêu tới. Đây cũng là thiếu phụ loại thị nữ. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch túy lão đầu khẩu vị. Hắn thích loại này nhìn thành thục, lại không mất tịnh lệ phong thái nữ nhân. Bái kiến viện trưởng đại nhân, nữ tử này nghênh nghênh cười nói. Lan Lan, người mang Dương Vũ thánh trưởng già dặn chỗ dạo chơi, giới thiệu với hắn một chút tình huống nơi này. Bản viện trưởng đi trước nhìn một chút những lão gia hỏa kia. Túy lão đầu nói một tiếng, liền hướng phía đan dược viện chỗ sâu mà đi. Gọi Lan Lan nữ tử đôi mắt đẹp chuyển qua Dương Vũ trên thân. Phát ra òn ẻn âm thanh, bái kiến Dương Vũ đại nhân. Tiểu nữ tử thế nhưng là ngưỡng mộ cực kỳ. Không thể không nói nữ tử này thanh âm rất mềm nhẵn. Vẩy tới Dương Vũ trái tim nhảy có chút nhanh. Nhất là nàng tại làm vạn phúc thời điểm. Trước ngực kia một đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Để hắn cảm thấy thâm bất khả trắc. Thanh phượng lông mày hơi nhíu một chút. Cảm thấy nữ nhân trước mắt này. So với nàng càng giống yêu tinh. Mang ta đi dạo chơi đi. Dương Vũ xoa bóp một cái có chút phát nhiệt cái mũi. Lãnh đạm nói, hắn nhất định phải cao lạnh lên. Miễn cho những này yêu tinh đem hắn ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Lan Lan cũng không ngại Dương Vũ đạm mạc thái độ. Hiện ra động lòng người tiếu dung mang theo Dương Vũ hướng phía thứ nhất tòa nhà dược các đi đến. Nơi đây dược các giao dịch đều là một chút thường gặp đan dược. Thảo dược, số lượng rất nhiều, người ở chỗ này cũng nhiều nhất. Trang diện phi thường địa nhiệt náo. Dương Vũ liếc mấy cái về sau. Không có ở nơi này quá nhiều dừng lại. nơi này quá chật chội, cùng phía ngoài đan dược giao dịch các không sai biệt lắm. Chỉ là chủng loại càng nhiều hơn một chút, không có hắn cần chi vật. Hắn ngay cả đi mấy tòa nhà dược các, mới phát hiện đan dược viện bất phàm. Nơi này mỗi một nhà cơ hồ đều có một ít nhị kiếp, tam kiếp đan dược, giá cả bán được so ngoại giới cao hơn, nhưng vẫn có thật nhiều sinh linh mua sắm. Bởi vì những đan dược này trước đều có đánh dấu là vị nào luyện dược sư ở nơi nào luyện chế mà thành. Cái này nho nhỏ nhãn hiệu, đặc biệt địa hấp dẫn khách hàng. Không ít khách hàng đối một chút ngưỡng mộ luyện dược sư, thường thường bỏ được vung tiền như rác, sẽ không để ý điểm ấy giá cả. Tại Dương Vũ tiến về thứ 5 tòa nhà các thời điểm, nhìn thấy một gốc cây già bàn cầu tại ven đường. Cái này trên cây còn mang theo 7749 khỏa quả. Mỗi một khỏa quả tản ra quang mang trong suốt, hết sức mê người. Dương Vũ ánh mắt rơi xuống thân cây nhãn hiệu bên trên. Nơi đó viết, thanh đào thụ, trồng 1.500 năm, mỗi 500 năm kết một lần quả. Mỗi quả có chữa thương hiệu quả, nhưng chắc bụng 30 ngày, thuộc thượng đẳng chữa thương thiên dược. Lan Lan ở bên ôn nhu giới thiệu, đây đã là thanh đào lần thứ 3 kết quả. Qua một thời gian ngắn nữa liền sẽ thành thục. Sẽ cho phép khách nhân trực tiếp đập mua, người trả giá cao được. Cuối cùng từ khách nhân tự mình ngắt lấy, người trong thành thật sự là biết chơi a. Dương Vũ nhịn không được cảm khái nói, đan dược viện bên trong thật sự là khắp nơi thảo dược. Dù là trồng ở lâu các nơi hẻo lánh một chút không đáng chú ý hoa thảo, cũng có thể là linh hoa linh cỏ, đều không thể lấy tùy tiện dẫm đạp. Nếu không sẽ có trận pháp ngăn cản, thậm chí sẽ phản kích. Đây chính là đan dược viện không giống bình thường chỗ. Dương Vũ một nhóm tiếp tục dọc theo đá cuội đường đi tiến lên. Căn cứ Lan Lan giới thiệu, 5 vị trí đầu tòa nhà dược các số người nhiều nhất. Giao dịch cũng là bên ngoài thường thấy nhất đan dược, thảo dược, đến thứ 5 các về sau, liền sẽ phân loại, có chuyên bán chữa thương loại. Có chuyên bán tăng cao tu vi loại, có thối thể loại, càng là đi đến đi dược các, giao dịch đan dược, thảo dược đẳng cấp liền càng cao. Dương Vũ, Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy đều mở rộng tầm mắt, nhất là Ngân Văn Quy tại thứ 6 trong các gặp phải mười mấy gốc quy hình thảo, thời điểm hận không thể lập tức nhào tới ăn hết. Tại thứ 8 các thời điểm, Thanh Phượng cũng gặp được một gốc huyết phượng thảo, đáng tiếc đẳng cấp thấp một điểm, không phải nàng liền muốn mua lại. Thanh Phượng thế nhưng là tiểu phú bà, cầm toàn thân gia sản đi áp Dương Vũ thắng, cuối cùng thắng gấp 5 lần thánh thạch trở về, đang lo không biết nên xài như thế nào đâu. Nàng nhưng không có nói cho Dương Vũ, mà lại Dương Vũ cũng sẽ không thiếu nàng điểm ấy thánh thạch. Nếu là Dương Vũ biết, nhất định sẽ khóc lớn hô, ta thiếu, ta rất thiếu a. Hôm trước, hắn luyện thành tam kiếp tinh văn đan, bị dược sư liên minh lấy đi 4 khỏa, lấy tên đẹp đây là quy củ. Hắn luyện chế đan dược dược liệu là người ta ra, rút đi 1/4 đan dược, cũng không quá phận, giống hình á còn luyện thành 3 viên, cũng bị lấy đi 1 viên. Thân phận càng cao, bị rút thành càng nhỏ. Đây chính là quy củ. Nếu như Dương Vũ dùng chính là mình dược liệu luyện chế đan dược, dược sư liên minh đương nhiên sẽ không lấy. Dương Vũ trên người có 12 khỏa tinh văn đan. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là người mang cự phú. Chỉ cần hắn lấy ra giao dịch, sẽ phú đến để thánh nhân đỏ mắt. Dương Vũ đương nhiên sẽ không toàn giữ lại. Trên người hắn ngoại trừ có thánh hỏa thạch bên ngoài, không có cái khác thánh thạch. Hắn chính đang suy nghĩ lấy đem mấy khỏa thánh đan giao dịch ra ngoài. Chỉ có thánh thạch nơi tay, mới có thể mua sắm được dược liệu, mới có thể kiếm lại đến càng nhiều thánh thạch. Mặc dù hắn còn ở vào long biến cảnh giới, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không ngại mình có được đại lượng thánh thạch. Dương Vũ một nhóm tiếp tục đi vào trong. bọn hắn không có mua sắm bất kỳ đan dược và thảo dược. Lan Lan ánh mắt dưới đáy bôi qua từng tia ai oán chi sắc. Bất quá nghĩ đến Dương Vũ thân phận về sau, cũng không dám có nửa điểm tâm tư, vì điểm này tiền hoa hồng lợi ích không đáng. Đúng lúc này, có ba người chạm mặt tới, hai nữ một nam, đứng tại ở giữa nhất như là nữ hoàng giáng lâm bá khí nữ tử chính là Tào Kỷ Phi. Nàng mặc luyện dược sư áo choàng, trước ngực mang theo màu xanh đồng huy chương, cùng trước đây Dương Vũ luyện dược sư đẳng cấp tương đương. Tại bên người nàng một nam một nữ đều rất trẻ trung, thế nhưng là khí thế lại tương đương bất phàm, đều là đạt đến cao cấp long biến cảnh giới thực lực. Bọn hắn là một đôi tuổi trẻ vợ chồng nam gọi Chu Quan Chủ, tính cách lãnh khốc cương nghị, nữ tên là Trần Chỉ Oánh, trung đẳng chi tư, đôi mắt đẹp bức nhân. Bọn hắn cũng còn không có vượt qua trăm tuổi, đạt đến thực lực bây giờ, tuyệt đối thuộc về Long Phượng bảng hữu lực người cạnh tranh. Mà bọn hắn cũng là Tào Kỷ Phi tùy tùng. Tào Kỷ Phi thấy được Dương Vũ, Dương Vũ cũng phát hiện Tào Kỷ nữ, hai người không hẹn mà gặp, đều là đồng thời dừng lại bộ pháp, ánh mắt ở giữa không trung tiếp xúc ở cùng nhau, thật lâu không có tách ra. Tào Kỷ Phi từng ngăn cản Dương Vũ gia nhập Dược Sư Liên Minh, chỉ vì nghiệm chứng hắn phải chăng có thánh dược sư tư cách, cũng không có nửa điểm tư tâm. Dương Vũ không biết Tào Kỷ Phi, thế nhưng là nữ nhân này đã từng phản đối hắn gia nhập Dược Sư Liên Minh. Cũng không biết là ra ngoài tâm tư gì, nữ nhân này cho hắn quá cảm giác kinh diễm. Tại hắn nhận biết trong nữ nhân, tựa hồ chỉ có Hiên Viên Hỏa Vũ khí thế có thể cùng nàng phân cao thấp. Liền ngay cả Tử Ngữ Nguyệt đều chưa từng có dạng này hoàng giả khí tức. Nữ nhân như vậy trời sinh liền cho người ta một loại khó mà chinh phục cảm giác. Không khí hiện trường trở nên có chút vi diệu, nhưng bị Lan Lan thanh âm đánh gãy. Nàng hướng Tào Kỷ Phi hành lễ ân cần thăm hỏi, bái kiến Kỷ Phi đại nhân. Tào Kỷ Phi hướng phía Lan Lan khoát tay áo, hướng Dương Vũ hỏi, lần đầu tiên tới đan dược viện. Thanh âm của nàng như là trời lại, để cho người ta nghe hoài không chán. Đây cũng là Dương Vũ không có cách nào đối nữ nhân này sinh ra hận ý nguyên do một trong. Dương Vũ khẽ gật đầu nói, đúng vậy a, lần đầu tiên tới, được thêm kiến thức, ta mang ngươi đi dạo đi. Tào Kỷ Phi rất bình tĩnh địa nói, ở bên cạnh hắn Chu Quan Trụ cùng Trần Chỉ Oánh trong nháy mắt toát ra kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn khi nào gặp qua bọn hắn tiểu thư chủ động mời nam nhân? Đây tuyệt đối là lần đầu đi. Dương Vũ tìm không ra nửa điểm lý do cự tuyệt, đáp nhẹ nói, tốt, thế là Lan Lan bị Tào Kỷ Phi đuổi đi. Tào Kỷ Phi tự mình mang Dương Vũ tiếp tục đi đến đi. Tào Kỷ Phi chỉ vào một tòa lầu các nói, bên kia là thứ 10 dược các, chủ yếu là đến từ mỗi người chia đàn làm tới đan dược. Phẩm chất đều tại một kiếp đan ở giữa, các loại kiểu dáng lộn xộn không chịu nổi, không đáng xem xét. Bên kia thứ 11 dược các, chủ yếu là từ đan tộc cung cấp đan dược. Bọn hắn bán giá cả tiện nghi, luyện chế phẩm chất cũng không hề tốt đẹp gì, ngược lại là có mấy loại bù trừ lẫn nhau trừ ám tật rất tốt đan dược. Cũng có một loại gọi cường yêu đan, có thể trong nháy mắt tăng lên linh yêu lực lượng, tăng cường sức chiến đấu. Đối với đầu này quy yêu ngược lại là có chút tác dụng, nhưng là di chứng cũng hết sức rõ ràng, không đáng mua sắm. Lại hướng phía trước một điểm là thứ 12 dược, chủ yếu bán là dược tông cung cấp đan dược, phẩm chất so đan tộc tốt một chút, nhưng là cũng không có cái gì đặc sắc. Duy nhất thẳng đến chú ý chính là một loại long phách đan, cùng long hổ môn long hổ đan có so sánh, có thể cường cân tráng cốt, chấm ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.